Tu La Vũ Thần, chương 934, Bảy Phẩm Võ Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Tôn Ghê được lời này, Sở Phong trong lòng cả kinh, tuy rằng hắn biết, nếu muốn cứu ra Tử Linh, nhất định phải bắt được Phong Ma Kiếm, điều khiển Tàn Đêm Ma Tông đích đại quân. Nhưng trên thực tế, Sở Phong cũng không muốn làm cái gì Ma Tông đứng đầu, chẳng sợ hắn bắt được Phong Ma Kiếm, hắn cảm thấy được chính mình cũng không tư cách làm Tàn Đêm Ma Tông đích ma chủ, nhưng thật ra hắn sư phụ Tôn, vô luận là tư lịch vẫn là thực lực, đều cụ bị làm Ma Tông đứng đầu đích tư cách, hơn nữa hắn cũng biết, Khâu Tàn Phong, kỳ thật là rất muốn làm Tàn Đêm Ma Tông đích tông chủ đích. Nhưng không có nghĩ đến, hiện giờ thế nhưng ngay cả Khâu Tàn Phong, cũng làm cho Sở Phong làm Ma Tông đứng đầu, này thật đúng là làm khó phá hủy Sở Phong, bởi vì hắn có thể nhìn ra, Khâu Tàn Phong đích này phiên nói, cũng không phải là hay nói giỡn đích. Sở Phong, ngươi hãy nghe ta nói, Tông chủ Lâm Trung Tiền từng có di ngôn, mặc kệ là ai, chỉ cần có thể rút ra Phong Ma Kiếm người, liền khả làm ta Tàn Đêm Ma Tông chi Tông chủ, đồng dạng, cũng chỉ có thể nắm giữ Phong Ma Kiếm đích nhân, mới xứng làm ta Tàn Đêm Ma Tông đích Tông chủ. Ta tuy có tâm trưởng quản Tàn Đêm Ma Tông, nhưng của ta xác thực không cụ bị rút ra Phong Ma Kiếm đích năng lực, cho dù ta lấy thực lực trấn áp mọi người, nhưng cũng sẽ chỉ làm bọn họ khẩu phục mà không thể tâm phục, cứ như vậy, ngược lại không tốt. Nhưng là ngươi bất đồng, ngươi có thể rút ra Phong Ma Kiếm, cho nên ngươi là duy nhất một cái, có tư cách thống lĩnh Tàn Đêm Ma Tông người. Sở Phong, ngươi cũng thấy đấy, hiện giờ đích Tàn Đêm Ma Tông tứ phân ngũ liệt, đã muốn không phải Chu Tiên Quần Đảo đích đối thủ, tiếp tục đi xuống, sớm muộn gì sẽ bị Chu Tiên Quần Đảo hoàn toàn phá hủy. Chúng ta nếu hiện tại trọng chỉnh Tàn Đêm Ma Tông, có lẽ còn có thể cùng Chu Tiên Quần Đảo một trận chiến, khả vãn chút, chờ Chu Tiên Quần Đảo tới thu thập chúng ta đích thời điểm, liền tất cả đều chậm. Gặp Sở Phong do dự, Khâu Tàn Phong mở miệng khuyên nhủ. Sở Phong, sư mệnh làm khó, ngươi liền ứng với hạ đi, huống chi, cho dù ngươi lên làm tông chủ, cũng không thấy được phải vẫn ở lại phương Đông Hải vực, ngươi ngày sau muốn đi võ chi thánh thổ trở thành đích thời điểm, cho ngươi sư tôn giúp ngươi đánh để ý Tàn Đêm Ma Tông không phải có thể. Đúng lúc này, Thái Khấu cũng là mở miệng khuyên nhủ. Ý tứ của hắn rất đơn giản, Sở Phong chỉ cần quải cái tông chủ đích danh hào liền khả, trên thực tế chân chính nắm trong tay Tàn Đêm Ma Tông đích vẫn là Khâu Tàn Phong, mà cũng chỉ có Sở Phong lên làm tông chủ, Khâu Tàn Phong mới có thể danh chính ngôn thuận đích nắm trong tay Tàn Đêm Ma Tông. Vậy được rồi, chợt nghe sư tôn an bài. Mà nói đã nói đến này phân thượng, Sở Phong tự nhiên cũng vô pháp từ chối, đành phải ứng với hạ. Ân, cái này đúng rồi thôi. Gặp Sở Phong đáp ứng, Khâu Tàn Phong lúc này mới vừa lòng đích cười, nói chuyện trong lúc đó đem một cái càn khôn túi đưa cho Sở Phong, nói. Đây là phía trước đáp ứng ngươi đích, tuy rằng so ra kém tiên cô đích tiên truyền truyền thừa châu, nhưng là đối với ngươi nhiều ít sẽ có chút trợ giúp, đối phó võ chi thánh thổ cái kia tiểu quỷ, phần thắng cũng sẽ lớn hơn nữa một ít. Cảm ơn sư tôn. Sở Phong tiếp nhận càn khôn túi sau, nhất thời cười đích cười tâu tóe, bởi vì này càn khôn túi nội, lộ vẻ tu luyện tài nguyên, hơn nữa dai không tê ẩm thường đích tu luyện tài nguyên, số lượng nhiều, quả thực kẻ khác líu lưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ, này đó tu luyện tài nguyên đều thực đặc thù, đối với thường nhân mà nói, muốn luyện hóa phi thường khó khăn, thậm chí có chút đồ vật này nọ, người bình thường căn bản là không thể luyện hóa, nhưng là Sở Phong lại có thể ở trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ luyện hóa. Nhiều như vậy đích tu luyện tài nguyên, nếu là toàn bộ luyện hóa, tuyệt đối không chỉ là từ bốn phẩm võ quân, bước vào ngũ phẩm võ quân đơn giản như vậy, nói không chừng có thể cho Sở Phong liên tục đột phá. Hơn nữa, trừ bỏ đại lượng đích tu luyện tài nguyên ở ngoài, Sở Phong còn tại càn khôn túi nội, phát hiện nhất kiện làm hắn hưng phấn gì đó, đó là một cái kết giới trận pháp, nhưng là tại nơi kết giới trận pháp nội, lại phong ấn một cái thần kỳ đích sinh vật. Đó là một con giống như khổng tước nhưng so với khổng tước phải xinh đẹp, phải khí phách, phải hung mãnh đích sinh vật. Đây là chu tước thực hiển nhiên, này đó là đế táng trong vòng, cuối cùng một loại bí kỹ, chu tước sống lại thuật. Bạch hổ công sát thuật, huyền vũ thuẫn giáp thuật, thanh long đi nhanh thuật, hiện giờ đã muốn toàn bộ bị Sở Phong đoạt được, cũng chỉ còn lại này chu tước sống lại thuật. Sở Phong có dự cảm, này bốn loại bí kỹ lẫn nhau liên hệ, chỉ có toàn bộ tu luyện thành công, mới có thể chân chính đích phát huy chúng nó đích uy có thể, cho nên Sở Phong chờ đợi một ngày này, đã là hồi lâu, hôm nay rốt cục đợi cho. Đường cùng mở ảo tiên có đám người hội hợp sau, Sở Phong bọn họ cũng không có ngay hôm đó lên đường, bởi vì Sở Phong chuẩn bị đem này đó tu luyện tài nguyên, còn có chu tước sống lại thuật luyện hóa lúc sau tái khởi trình. Dù sao, lần này Sở Phong phản hồi phương Đông Hải vực là có thêm trọng yếu nhiệm vụ đích, vô luận là làm Tàn Đêm Ma Tông đích tông chủ, vẫn là tấn công mờ ảo tiên phong, đều cần càng mạnh đích thực lực mới được, cho nên hắn trước hết tăng lên thực lực tài khả. Mà Sở Phong nói làm liền làm, ở hội hợp đích mưu ngày, liền tìm kiếm một chỗ im lặng chỗ, bế quan tu luyện, luyện hóa này theo đế táng bên trong đắc tới tài nguyên. Này tu luyện tài nguyên, rất nhiều, cũng thực đặc thù, đều là rất khó luyện hóa đích, nhưng là đối với Sở Phong mà nói, lại phi thường đơn giản, thậm chí so với ăn cơm uống nước còn muốn đơn giản, cho nên ít nhất ngắn ngủn nửa ngày không đến đích thời gian, Sở Phong liền đem này tu luyện tài nguyên toàn bộ luyện hóa. Hơn nữa, liền như Sở Phong sở liệu bình thường, đương tất cả tài nguyên đều bị luyện hóa lúc sau, Sở Phong đích tu vi liền thật sự liên tục đột phá, thế nhưng trực tiếp theo 4 phẩm võ quân, bước vào 7 phẩm võ quân đích nông nỗi. Ngày đó, Sở Phong bước vào võ quân cảnh, là dựa vào thần lôi đích lực lượng, mới có thể trực tiếp bước vào 4 phẩm võ quân đích nông nỗi, cho nên kỳ thật chính hắn cũng không rõ ràng, hắn hiện tại nếu nghĩ muốn đột phá, cần đích tu luyện tài nguyên, chính là cỡ nào khổng lồ. Nhưng là hắn cũng hiểu được kia nhất định là một cái phi thường khủng bố đích con số mới đúng, cho nên khi hắn đem này đó tu luyện toàn bộ luyện hóa, bước vào 7 phẩm võ quân sau, Sở Phong thật là ký ngoài ý muốn, lại hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì, hắn có thể cảm giác được, hắn hiện giờ không chỉ có là 7 phẩm võ quân đơn giản như vậy, hắn đích đan điền nội, còn tích tụ rất mạnh đích lực lượng, chuẩn xác đích mà nói, hắn hiện giờ hẳn là 7 phẩm võ quân đỉnh mới đúng, khoảng cách 8 phẩm võ quân bất quá là từng bước xa. Sở Phong không thể không thừa nhận, này đế táng trong vòng đích tu luyện tài nguyên, quả nhiên không giống bình thường, thậm chí vượt quá hắn đích tưởng tượng. Ha ha, lợi hại, Sở Phong thấy không có, đây là của ngươi lợi hại chỗ, chỉ cần có chừng đủ đích tu luyện tài nguyên, của ngươi tu vi tiến triển tuyệt đối dị thường khủng bố, thiên hạ trong lúc đó, chỉ sợ không người có thể so sánh. Phương Đông Hải vực đích tài nguyên trung quy hữu hạn, chờ ngươi ngày sau tới rồi võ chi thánh thổ, nơi đó đích tu luyện tài nguyên, nhất định hơn sung túc, dù sao nơi đó là có võ đế cường giả sinh động đích địa phương. Nơi đó, tuy rằng cường giả như mây, nhưng ngươi lại cố tình là gặp mạnh tắc cường hạng người, ở nơi nào nhất định sắp sửa như cá gặp nước, hiện giờ ngươi là 7 phẩm võ quân, chỉ kém từng bước đó là 8 phẩm võ vương, nhưng ta tự hồ đã muốn thấy được ngươi trở thành võ vương đích ngày nào đó. Không, của ngươi tu vi tuyệt đối sẽ không giới hạn vu võ vương, là võ đế, ngươi sớm muộn gì hội trở thành võ đế, thậm chí trở thành siêu việt võ đế đích tồn tại, cũng không phải không có khả năng. Cảm nhận được Sở Phong hiện giờ đích tu vi sau, Đản Đản cư nhiên so với Sở Phong còn muốn hưng phấn. Bởi vì một đường đi tới, Đản Đản cùng Sở Phong cộng đồng đã trải qua tất cả đích đau khổ, nàng tận mắt đến Sở Phong, theo một cái Thanh Long Tông đích nho nhỏ ngoại môn đệ tử, một cái linh võ cảnh phế vật đi bước một lớn dần cho tới hôm nay đích nông nỗi, nàng biết Sở Phong có bao nhiêu không dễ dàng, nhưng đồng dạng, nàng cũng biết Sở Phong ẩn chứa cỡ nào thật lớn đích tiềm lực. Nàng thực chờ mong, cùng với Sở Phong, đi lên hơn mở mang đích sân khấu, bước trên hơn hung hiểm đích hành trình. Cách chương.